Trong phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, để nhẹ nhàng bớt không khí căng thẳng của đấu tranh suy nghĩ, chúng tôi quyết định sẽ phát cho chúng ta một bài nhạc. Và bài nhạc này sẽ đưa đến một bài mà Vĩnh Lạc muốn tặng cho vong linh của Nguyễn Du. Chúng ta thấy rồi đó, Đỗ Phủ cay cực với thành Trường An như vậy, năm 24 tuổi, gần như thề không bao giờ trở lại. Thế mà rốt cuộc, ngày không có thành Trường An nữa, ông đau khổ vô cùng. Người châu Á cổ, người Di Hạ cổ, người Hy Dạ cổ, tội lắm quý vị. Họ biết thừa đi rằng miền đất đó sẽ đau khổ cho mình, nhưng họ đã trót bị thói quen yêu cái gì có ngay trước mặt và đừng mơ tưởng cái gì xa xôi khác hơn. Cho nên họ không bao giờ nói được câu "There is a world elsewhere" như của nhân vật Coriolanus của Shakespeare. Còn có cả một bầu thế giới khác ở một nơi nào khác. Ta không việc gì phải sống chết ở cái nơi mà ta đã sinh ra chỉ vì nó đã sinh ra ta. Nếu nó không đúng với cảm nhận đúng của ta, ta sẽ đi tìm nơi khác. Cõi của ta không nhất thiết phải là cõi nơi ta sinh ra, mà là nơi ta chọn. Cái điều đó người Hy Dạ cổ không làm được. Họ rốt cuộc ra vẫn cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Cái thành Thăng Long đầy nhiễu nhương và hệ lụy của vua Lê và chúa Trịnh đã gieo nhiều nỗi buồn cho Nguyễn Du, vẫn trở lại với ông. Chúng ta hãy nghe một ca khúc Nhớ Hướng Về Hà Nội của Hoàng Dương qua giọng hát của Nguyên Thảo. Cánh chim trời. Nội ơi, hướng về thành phố xa xưa, mắt buồn giăng những đêm mưa, não nùng mây gió đông đưa. Hà Nội ơi, nỗi lòng gửi gắm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết giọng hát của Nguyên Thảo thật là tuyệt vời. Vĩnh Lạc rất yêu giọng hát như vậy. Chúng ta sẽ để thời gian đọc lại cùng với nhau lời của bài Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương trước khi chúng ta đi đến bài từ của Vĩnh Lạc muốn tặng cho vong linh của Nguyễn Du.